Đế quốc bại gia tử. Chương 896, ta có thể xách cái yêu cầu sao? Gocchuyenaudio.com. Chấm, ngươi phải đi. Vương Khang nhất thời kinh nghi hỏi. Đúng vậy, ta phải đi. Tạ Uyển Oánh kiều diễm có chút tịch mịch, mắt đẹp như có nhớ lại trầm giọng nói. Ta đi theo ngươi đã thời gian rất lâu. Biết cũng có một năm đi. Vương Khang hơi chậm lại. Hai người nhất mới quen vẫn là ở Dương Châu. Khi đó Tạ Uyển Oánh vẫn là Dương Châu mãn hương các đầu bài. Lần đầu tiên gặp mặt, Vương Khang thì biết nàng thân phận chân chính là Thái Thượng Giáo Thánh Nữ. Sau đó ở kinh thành Cửu Trọng Lâu gặp lại, liền đi theo hắn bên người. Như thế xem ra, có thể không phải là có một năm sao. Thời gian cũng trôi qua thật mau à, Tạ Uyển Oánh mở miệng nói. Vốn là ta đã sớm phải đi, nhưng một mực ở kéo. Hiện tại đã kéo không được. Vương Khang biết đại khái nàng tại sao sẽ đi. Giữ trước Ấn Nguyệt Hòa Thượng giải thích. Thái Thượng Giáo cho Giang Hồ Tông Phái tuyên bố Thái Thượng làm. Ý đồ chỉnh hợp tất cả tông môn. Hẳn là nguyên nhân này. Mới sẽ cho đòi Tạ Uyển Oánh trở về. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang lại là nói. Ngươi không phải có ngươi nhiệm vụ sao? Nàng là thánh nữ. Nàng nhiệm vụ là nhập thế chọn một con cờ. Tới trợ giúp Thái Thượng Giáo hoàn thành mục đích. Nàng chọn người. Chính là mình. Đây cũng là nàng đi theo bên cạnh mình nguyên nhân. Muốn mình giúp Thái Thượng Giáo làm việc. Cái này rồi hãy nói. Tạ Uyển Oánh rõ ràng chẳng muốn lại phương diện này nói nhiều. Tạm thời bầu không khí hơi có chút trầm thấp. Ngươi khi nào thì đi? Chờ lát liền đi. Vương Khang cau mày nói. Gấp như vậy sao? Làm sao? Ngươi là không thôi không được ta rời đi. Ngươi nếu là nói ngươi bỏ không được. Ta liền không đi. Tạ Uyển Oánh gánh thon dài mày liễu. Mắt đẹp nhìn Vương Khang. Có dũng khí vẻ chờ mong. Đi thôi. Đi ta cũng có thể thanh tịnh một ít. Người cái này người không có lương tâm. Tạ Uyển Oánh nhếch lên miệng nói. Ta cũng biết ngươi sẽ nói như vậy. Ta cái này đi. Cũng sẽ không phiền ngươi. Vừa nói nàng lại đổi câu chuyện. Trầm giọng nói. Đoạn thời gian này ta qua thật vui vẻ. So đang dậy bên trong muốn vui vẻ nhiều. Bỏ mặc nói thế nào. Ta sẽ nhớ, không nên làm được như thế thương cảm. Không đúng ngươi qua mấy ngày lại trở về. Quảng cáo, Vương Khang, ta có thể xách một cái yêu cầu sao? Vương Khang mở miệng nói. Ngươi là muốn chút quần áo và đồ trang điểm đi. Không thành vấn đề, đi cô gái hội sở tùy tiện cầm. Ngươi thật sự là, Tạ Uyển Oánh nhất thời hơi chậm lại. Rồi sau đó tức giận dậm chân. Được rồi, ta đi cùng Vân Nghiên các nàng nói riêng liền đi. Ngươi không cần đưa ta. Chấm, một đường thuận gió. Có rảnh rỗi thì trở lại. Vương Khang gật đầu một cái. Ngươi, Tạ Uyển Oánh lại là vô cùng tức giận. Dậm chân, rồi sau đó nàng giống như là nhớ ra rồi cái gì. Lại hỏi nói, ngươi rõ ràng ngươi phụ thân sao? Ta hiểu ta phụ thân sao? Vương Khang nhất thời hơi chậm lại. Nghi ngờ hỏi. Ngươi hỏi cái vấn đề này làm gì? Ta dĩ nhiên rõ ràng ta cha. Không. Tạ Uyển Oánh mở miệng nói. Cho dù là người thân nhất vậy. Nàng chỉ nói phân nửa. Rồi sau đó lại là ngưng động ở. Một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Được rồi. Tóm lại ngươi nhớ ta nói. Nói xong, nàng liền rời đi, không giải thích được, Vương Khang lẩm bẩm một tiếng. Vậy không có để ý, chỉ làm là Tạ Uyển Oánh lại thần thế chấp lại nhài. Đáng ghét, nói không đưa, thì thật không đưa sao? Tạ Uyển Oánh cẩn thận quay đầu, gặp được Vương Khang thờ ơ, tức bực dậm chân. Rồi sau đó trong con ngươi xinh đẹp lóe lên lau một cái tịch mịch. Cho đến Tạ Uyển Oánh quay người sang, Vương Khang mới là không khỏi nhẹ thở dài. Vương Đình Xương đi, Tạ Uyển Oánh vậy đi. Đi lặng lẽ tiếng thở. Nàng ở thời điểm còn không cảm giác, Nhưng ở nàng đi sau này, trong phủ rõ ràng an tĩnh một ít, không có mỗi ngày ồn ào sung sướng. Vậy lại không có người cùng Vân Nghiên cãi nhau. Vân Nghiên vậy tựa hồ cảm thấy không thú vị. Rồi sau đó đưa ánh mắt cũng đặt ở mặt tu luyện. Cả ngày quấn ấn Nguyệt Hòa Thượng, để cho hắn giáo sư chỉ điểm. Khác thường phải, ấn Nguyệt Hòa Thượng kiên nhẫn rất tốt. Đơn giản là dốc túi truyền cho. Vương Khang phỏng đoán, khả năng này chính là ấn Nguyệt Hòa Thượng nói áy náy. Ngày chỉ như vậy mỗi một ngày đi qua. Đoạn thời gian này, Vương Khang thật là bình tĩnh trước đó chưa từng có. Không có ngoại giới một chút quấy rầy. Mỗi ngày cùng thê tử, cùng ông ngoại, dỗ hài tử, ngược lại cũng là thoải mái cực kỳ. Thời gian đã sắp gần vào tháng tư. Thời tiết càng ngày càng ấm áp. Trong hoa viên, Ngọc Liên công chúa ôm trước một cái hài tử cười nói. Vẫn là bình thường ngoan nhất. Yên lặng không khóc không làm khó. Đoạn thời gian này nàng thường xuyên tới đây. Làm được Vương Khang cũng có chút phiền não. Nhưng vậy không có biện pháp. Nàng mỗi lần cũng sẽ mang đến một ít trong cung ngự phẩm cung cấp quà cái gì. Mặc dù hài tử còn nhỏ, vẫn không thể ăn, nhưng tuyệt đối sẽ không tay không tới. Có thể nhìn ra được, nàng là thật thích cái này hai cái hài tử. Bất quá vẫn là thích ôm trước Vương Bình. Còn như Vương An trừ mẹ hắn và Vương Khang, không người nguyện ý ôm. Bởi vì thằng nhóc này một khi con nữ ôm hắn, hắn thì sẽ làm ra bú sữa mẹ trạng thái. Tới từ lần trước cho Ngọc Liên công chúa náo loạn cái đỏ thẫm mặt sau đó, liền lại cũng không ôm qua Vương An. Hai cái hài tử tính cách khác hẳn. Vương Bình rất yên lặng, giống nhau Lâm Ngữ Yên tính cách, không khóc không làm khó. Mà Vương An chính là vừa vặn ngược lại, cả ngày hoạt bát lợi hại. Vương Khang chuyến ở trên ghế xích đu phơi thái dương, Tiểu Đào cho hắn nắm chân, Lý Thanh Mạn chính là ở bên cạnh thỉnh thoảng cho hắn đút chân quà. Người diễn thiếu gia nhà giàu tác phong, Ngọc Liên công chúa đoạn thời gian này tới có thể là thật chuyên cần. Xem ra ngươi là trốn không thoát, Lý Thanh Mạn đem một cái chân quà thả vào Vương Khang mép. Bất quá tay lại không có rời đi, mà là chờ Vương Khang cầm hột phun ra. Tùy tiện, bổn thiếu gia mới không phục dịch. Vương Khang híp mắt, tùy ý mở miệng, vậy Trương Tiêm Tiêm đâu? Lý Thanh Mạn lại là nói, ta nhưng mà nghe nói, Trương Tiêm Tiêm đã trở về. Quảng cáo, Vương Khang hơi chậm lại, không nói gì, nàng là U Nhược Cốc cốc chủ đệ tử thân truyền, mà ngươi giết U Nhược Cốc nhiều người như vậy. Ngươi nói nàng sẽ tới hay không tìm ngươi trả thù? Sẽ không, ngươi cứ như vậy tin chắc. Thời gian dài như vậy không gặp, ngươi có thể biết nàng có thay đổi gì sao? Tin chắc, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cứ như vậy treo sao? Cái gì làm thế nào? Vương Khang híp mắt, tay nhưng không đứng đắn kéo vào Lý Thanh Mạn eo. Đã sanh hài tử sau đó, Lý Thanh Mạn vóc người không có chút nào đi dạng. Ngược lại vì vậy mà càng thêm phong vận, có thành thục mùi vị. Lúc này không nghi ngờ chút nào là nhất có sức hấp dẫn. Lý Thanh Mạn sắc mặt hiện lên một phiến đỏ ửng. Kiều Điền nói, chớ lộn xộn, Ngọc Liên công chúa còn ở đây. Nàng ở thì phải làm thế nào đây? Vương Khang mở miệng nói, có các ngươi hai cái là đủ rồi. Đời này không còn mong gì hơn. Ha ha, ngươi thật đúng là dối trá. Ngươi thật có thể buông xuống Trương Tiêm Tiêm, thật đúng là có quỷ. Ta, Vương Khang không khỏi chột dạ. Cái khác không dám nói. Ở phương diện này, thật giống như người đàn ông cũng rất dối trá. Đang chuẩn bị nói gì nữa. Đây là một cái thị nữ vội vàng chạy tới. Thiếu gia không xong. Lão thái gia té ngã. Phu nhân để cho ngài nhanh lên một chút đi. Ông ngoại, nghe được này, Vương Khang lại cũng ngồi không yên. Bận bịu nổi thân, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục.